vẻ mặt đầy thích thú. Dương Quá nói: Được được được, ta thua. Khúc cô muốn hỏi gì thì hỏi đi. Không ngờ đặt câu hỏi lại là chuyện khó đối với Khúc cô. Khúc cô cứ ngẩn ra nhìn Dương Quá, không biết nên hỏi cái gì. Hồi lâu mới nói: Hảo huynh đệ ăn cơm chưa ạ? Dương Quá thấy Khúc cô nghĩ chán chê, mới hỏi một câu không đáng hỏi. Suýt nữa chàng phì cười, nhưng làm vẻ mặt thản nhiên, nghiêm trang đáp: Ta ăn cơm rồi. Khúc cô gật gật đầu, không nói gì. Dương Quá nói: Khúc cô có muốn hỏi thêm gì không? Khúc cô lắc đầu: Không có hỏi nữa, mình chơi tiếp đi. Dương Quá nói: Được, Khúc cô mau đuổi bắt ta đi. Khúc cô sờ sờ cục sưng trên trán, nói: Bây giờ đến lượt huynh đệ đuổi bắt Khúc cô ha. Khúc cô bỗng nhiên không ngớ ngẩn, thật là điều bất ngờ đối với Dương Quá, song rất hợp ý định của chàng. Chàng liền cầm khăn bịt mắt lại. Khúc cô tuy ngớ ngẩn nhưng khinh công rất khá, Dương Quá bị bịt mắt làm sao mà đuổi bắt được. Chàng nhảy nhót vài lần, len lén đưa tay làm rách khăn. Nhìn thấy Khúc cô nấp sau bên phải một thân cây lớn, chàng cố ý sờ soạn mé bên trái, miệng thì hỏi: Khúc cô ở đâu? Nè, Khúc cô ở đâu vậy? Rồi đột nhiên xoay người lại, túm lấy cổ tay của Khúc cô. Tay trái chàng giật tấm khăn ra, nhét luôn vào túi, để Khúc cô không phát hiện vết thủng, cười nói: Lần này thì ta hỏi Khúc cô nha. Khúc cô nói luôn: Ta ăn cơm rồi. Dương Quá cười nói: Ta đâu có hỏi Khúc cô câu đó, ta hỏi câu này, Khúc cô quen biết cha ta phải không? Nói tới đây, vẻ mặt chàng rất trịnh trọng. Khúc cô đáp: Ủa, cha của huynh đệ là ai? Ta đâu quen biết đâu. Dương Quá nói: Có một người tướng mạo giống hệt ta, người ấy là ai vậy? Khúc cô nói: Đó là Dương huynh đệ mà. Dương Quá hỏi: Khúc cô nhìn thấy Dương huynh đệ bị người ta giết chết phải không? Khúc cô đáp: Phải rồi, lúc đó nửa đêm, ở trong tòa miếu có rất nhiều quạ kêu luôn á, quạc quạc quạc quạc. Khúc cô bắt chước tiếng quạ kêu, cây lá xung quanh âm u. Khúc cô kêu lên như vậy, bất giác thấy hơi rờn rợn. Dương Quá rùng mình hỏi: Vậy Dương huynh đệ chết như thế nào? Khúc cô nói: Cô thì muốn ta nói, mà Dương huynh đệ thì không cho ta nói. Dương huynh đệ đánh cô một chưởng, rồi cười ha ha, hô hô, hi hi. Khúc cô cố bắt chước tiếng cười của Dương Khang trước khi chết. Cười đến nỗi chính Khúc cô cũng tái mặt mà hoảng sợ. Dương Quá nghe chẳng hiểu làm thế nào. Chàng hỏi: Cô là ai vậy? Khúc cô đáp: Cô là cô, chứ ai nữa. Dương Quá biết bí mật về cái chết của phụ thân sắp được giáng mở, máu nóng dồn lên ngực, đang định hỏi tiếp, bỗng nghe có tiếng người nói sau lưng: Ai đứa ngươi chơi đùa ở đây hả? Đó là Hoàng Dược Sư. Khúc cô nói: Hạ hảo huynh đệ chơi bịt mắt bắt về với Khúc cô á, là hảo huynh đệ rủ Khúc cô đi chơi, chứ không phải là Khúc cô rủ đâu nghe. Đừng có mắng Khúc cô. Hoàng Dược Sư mỉm cười, nhìn Dương Quá một cái, thần sắc đầy ngụ ý, tựa hồ đọc được tâm sự của chàng. Dương Quá động lòng, định nói vài câu che giấu. Chợt phía ngoài rừng có tiếng bước chân, Trình Anh và Lục Vô Song hớt hải chạy tới, nói với Hoàng Dược Sư: Lão nhân gia, đoán không sai, nàng ta quả nhiên còn ở đó. Nói rồi chỉ tay về phía sau mé núi. Dương Quá hỏi: Ai vậy? Trình Anh đáp: Là Lý Mạc Sầu. Dương Quá kinh ngạc, nghĩ bụng sao nữ ma đầu lại cả gan như vậy. Chàng nhìn Hoàng Dược Sư chờ lời giải thích của lão. Hoàng Dược Sư mỉm cười nói: Chúng ta đến đó xem sao. Mấy người có lão bên cạnh chẳng sợ gì cả, thế là cả bọn kéo nhau đi ra sau núi. Thank you.

tay phải quay cây búa lớn. Tuy lão đã già nhưng động tác quay búa dường như không hề tốn sức. Đập cây búa một hồi, hai dọc khuyên của chiếc kéo lớn đã dần dần hình thành. Lục Vô Song vui mừng nói: Dương huynh, hôm nay chắc là làm kịp đó. Bỗng nghe phía sau có tiếng nói lạnh lùng: Rèn cái kéo này để cắt cây phất trần của ta chứ gì. Ba người giật mình ngoảnh lại, thấy Lý Mặt Sầu run run nhẹ cái phất trần đứng chắn ngay giữa cửa. Thế là binh khí chưa rèn xong, cường địch đã tới. Trình Anh và Lục Vô Song cùng rút trường kiếm. Dược Quả nhắm sẵn một thanh sắt cạnh bể lò rèn. Chỉ cần thấy đối phương xuất thủ, chàng sẽ lập tức chộp lấy làm binh khí. Lý Mặt Sầu cười khẩy nói: Mấy đứa nhảy rành các người, đòi rèn chiếc kéo này để cắt cây phất trần của ta. Được, ta sẽ ngồi đây chờ rèn xong cái kéo, động thủ cũng chưa muộn. Nói đoạn, Lý Mặt Sầu kéo một chiếc ghế ngồi xuống, không coi ba người ra gì cả. Dương Quá nói: Thế thì còn gì bằng, ta đã nhìn kỹ cây phất trần của bụ rồi, nhất định sẽ bị chiếc kéo của ta cắt đứt. Lý Mặt Sầu thấy Khúc Cô gục đầu xuống bàn, lưng gồ lên nghĩ thầm: Mụ kia trúng một chưởng của ta, sao lại còn ngồi được, lạ lùng. Bèn lạnh lùng hỏi: Hoàng Dược Sư đâu rồi? Phùng lão nhân nghe ba tiếng Hoàng Dược Sư thì rùng mình một cái, ngẩng nhìn Lý Mặt Sầu, rồi lại cúi đầu quay búa. Trình Anh nói: Đạo cô thừa biết sư phụ của ta không có ở đây, còn hỏi làm gì? Đạo cô biết lão nhân già chưa đi, gan có to bằng trời cũng chẳng dám đến. Lý Mặt Sầu hừ một tiếng, lấy trong túi ra một tờ giấy nói: Hoàng Dược Sư khinh đời mạo danh, toàn dựa vào việc thu nhận nhiều đồ đệ, cậy đông mà thắng. Trong đám đệ tử của lão, có tên nào làm nên trò trống gì đâu. Nói xong, tay trái vung tờ giấy ra, cánh tay hơi động, một cái ngân châm bay ra theo, đính tờ giấy vào cây cột nói: Để đây làm chứng, khi nào quan lão ta trở về, sẽ biết hai đệ tử quý quá của lão bị ai giết. Rồi mụ ta quay sang quát dục Phùng lão nhân: Rèn mau lên, ta không ưa chờ lâu đâu. Phùng lão nhân đưa cặp mắt kèm nhèm nhìn tờ giấy đính trên cột, thấy 16 chữ Đào Hoa đảo chủ, đệ tử quá đông, lấy năm đánh một, giang hồ chê cười. Rồi ngước lên mái nhà ngẫm nghĩ. Lý Mặt Sầu quát: Còn không làm nhanh tay. Phùng lão nhân cúi đầu nói: Dạ, làm nhanh, làm nhanh. Tay trái giơ cây kiềm gấp tờ giấy cho luôn vào ngọn lửa, tờ giấy tức thời cháy thành tro. Tất cả rất đổi kinh ngạc. Lý Mặt Sầu cả giận với cây phất trần định đánh xuống đầu Phùng lão nhân, nhưng lại nghĩ thầm: Một lão thợ rèn ở cái tiểu trấn này mà cũng to gan quá, có lẽ lão ta không phải là nhân vật tâm thường. Nàng ta đã nhổm lên, xong lại thông thả ngồi xuống hỏi: Các hạ là ai vậy? Phùng lão nhân nói: Đạo cô không nhìn thấy sao, lão phu là thợ rèn. Căn cớ gì các hạ đốt tờ giấy của ta? Tờ giấy viết sai, tốt nhất là đừng đính ở quán của lão phu. Sai ở chỗ nào? Đào Hoa đảo chủ có tài thông thiên thấu địa, đệ tử của người chỉ cần học thạo một nghề của người cũng đủ để tung hoành thiên hạ rồi. Đại đệ tử của người là Trần Quyền Phong, xương sắc gia đồng, đao thương bất nhập, đạo cô từng nghe danh chưa? Phùng lão nhân vừa nói vừa quay búa rèn sắt, tiếng búa đập xuống đe tăng thanh thế cho lời nói. Phùng lão nhân vừa nhắc đến Trần Quyền Phong, Lý Mặt Sầu kinh ngạc đã đành. Bọn Dương Quá càng không thể ngờ một lão thợ rèn ở chốn khỉ ho cò gáy mà cũng rành rẽ nhân vật giang hồ. Lý Mặt Sầu nói: Đồng thi Trần Quyền Phong, nghe đâu đã bị một đứa bé đâm chết rồi, có quái gì là lợi hại chứ. Nói đau thương bất nhập là nói khoác một tấc đến trời. Đệ tử thứ hai của Hoàng đảo chủ là Mai Siêu Phong, di chuyển dường gió, xuất thủ nhanh dường chớp. Phải rồi, nữ đệ tử ấy xuất thủ quá nhanh, cho nên mới bị Giang Nam Thất Quái đánh mù mắt và bị Tây Độc Âu Dương Phong đánh vỡ tim phổi. Phùng lão nhân ngẩn ra một hồi buộc bả nói: Có chuyện như vậy sao? Sao lão phu không biết? Đệ tử thứ ba của Hoàng đảo chủ là Khúc Linh Phong, khinh công thần diệu, phách không chưởng lợi hại tuyệt luân. Giang hồ đồn rằng kẻ lẻn vào hoàng cung ăn cắp báu vật, bị ngư tiền thị vệ đánh chết.